Hệ thống thánh lười, chương 4, nguyên nhân tin đồn và mở gói tân thủ. Góc truyện audio.com. Này hệ thống, đừng có giao mấy cái nhiệm vụ xàm mà điên này nữa, ta không chịu được nữa rồi. Triều Minh tức giận nói tinh. Hệ thống được lập trình khiến cho ký chủ trở thành thần lười. Nên ký chủ vẫn sẽ làm nhiệm vụ ăn và ngủ, còn mấy cái nhiệm vụ chạy qua chạy lại la hét gì đó chỉ là nhiệm vụ phụ mà thôi. Ký chủ tự nguyện làm nhiệm vụ phụ, hệ thống không bắt ép. Tinh, nhiệm vụ loan tin rằng ký chủ bị ngu không bình thường, đạt được 99/100. Nhiệm vụ cưỡng chế, hoàn thành được gói tân thủ, không hoàn thành ký chủ sẽ bị ngu cả đời. Thời gian còn lại 2 ngày, Tiểu Minh liền xin tiền ba mẹ 10 bạc, mua cái trống và đeo nó trên thân. Đi ra chợ, Tiểu Minh cầm trống gõ tùng tùng tùng và một âm thanh trong tự tin. Ta bị điên nè mọi người ơi. Với tiếng trống ấy và giọng nói đó, mọi người chú ý và bàn tán. Một trong những lời bàn tán đó, lời được nói nhiều nhất là: tên kia bị điên, tinh, nhiệm vụ tiến triển 99,5, mong ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm. Một ngày sau, nhiệm vụ hoàn thành và tin đồn cậu bé bị điên đã đồn đến người quản lý khu vực đó. Tinh, ký chủ có mở hộp quà tân thủ, tất nhiên là mở, không mở công sức của ta đỏ sông à, Tiểu Minh ức chế trả lời. Tinh, mong ký chủ nói ít, hệ thống đào tạo thần lười, Tiểu Minh, tinh, mong ký chủ trả lời. Mờ, Tiểu Minh xúc tích trả lời. Tinh, chúc mừng ký chủ đã nhận được một võ hồn thánh long, một chiếc mặt nạ, 1.000 tích phân, 10.000 vàng và danh hiệu. Điên thánh, đọc xong quà tân thủ Tiểu Minh cảm thấy rất vui. Liền kiểm tra thông tin, cho ta hỏi thông tin võ hồn thánh long. Tinh, võ hồn thánh long là võ hồn đạt đến mức thánh siêu bá. Cần 99.999 huyết mạch long tộc mới đạt được trạng thái thánh. Hiện tại đạt mức độ phế long, hệ thống nói cụ thể hơn. Tiểu Minh nói, tinh, khi ký chủ đạt được 10 huyết mạch long tộc võ hồn sẽ thăng cấp thành tiểu long. Ký chủ đạt 100 huyết mạch sẽ thành đại long. Ký chủ có 10.000 huyết mạch long tộc võ hồn thành thần long. 99.999 huyết mạch sẽ thành thánh long. Còn mặt nạ, tinh, có thể biến thân thành bất cứ ai cả, giới tính và khí chất. Khi biến thân sẽ không bị lộ, chỉ có thần mới nhận ra. Còn cái danh hiệu chết tiệt kia. Tinh, khi sử dụng ký chủ sẽ làm người khác tránh né khoảng cách 5 cấp bậc. Ví dụ ký chủ cấp 1 người kia cấp 5, người kia sẽ lập tức tránh né. Tại sao? Tiểu Minh hỏi với giọng hiếu kỳ. Tinh, ký chủ đọc tên danh hiệu biết rồi còn hỏi. Tiểu Minh cạn lời và đứng lặng. Một hồi sau có thể bỏ danh hiệu không hệ thống? Tinh, ký chủ xác nhận bỏ. Khi bỏ hệ thống sẽ tịch thu quà tân thủ. Tiểu Minh bất ngờ hỏi hệ thống. Ta bỏ thôi, tại sao lại tịch thu quà tân thủ? Tinh, ký chủ xem lại nhiệm vụ. Ký chủ có muốn bỏ danh hiệu? Tiểu Minh nhanh chóng trả lời. Không, không, đừng bỏ hai. Tinh, tinh, hệ thống giao nhiệm vụ mới, ký chủ có tiếp nhận? Tiểu Minh, có. Tinh, nội dung, ký chủ sắp 6 tuổi đã đến lúc thức tỉnh võ hồn. Hệ thống yêu cầu tìm người thức tỉnh võ hồn cho ký chủ. Yêu cầu đạt mức hồn đế. Gợi ý, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thành công nhận 10.000 tích phân, 100.000 vàng, một hồn thú 1 năm. Khi thăng một đại cảnh giới, hồn thú sẽ tăng theo tỷ lệ x100. Thất bại mãi mãi không thể thu được hồn thú. Thời hạn khi 6 tuổi còn 20 ngày. Tiểu Minh ngày này qua ngày nọ tìm hiểu gợi ý, không biết ai là người trong gợi ý. Tiểu Minh bèn nghĩ đến cha mẹ, liền lắc đầu khẳng định rằng không phải. Nếu cha hoặc mẹ ta là hồn đế sao lại ở cái nông thôn này? Góc truyện audio.com. Tiểu Minh mệt mỏi liền ngủ đi, dựa theo sắc trời Tiểu Minh biết bây giờ chắc gần 2 giờ sáng. Tắc mệt quá tắc ngủ đây. Cách chương.